Bạch tử tái sinh, chương 433, chương 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mâu thuẫn do Vương Bá Uy gây ra còn hấp dẫn hơn cả tiết mục của lễ hội mùa xuân. Hơn nữa, câu chuyện của anh còn kéo theo những tin đồn khác trong giới nhạc. Một ca sĩ hàng đầu bị nghi ngờ thuê người mang thai hộ ở nước ngoài. Điều này khiến rất nhiều ca sĩ phải phát biểu công khai để làm rõ. Nửa tháng sau, vụ bùng nổ lắng xuống. Vào đêm giao thừa, Bạch Tử cùng với Tề Hàn về Tề gia ăn Tết. Thực ra, theo lệ thường hàng năm, các gia đình đều sẽ đến Tề gia đánh bài. Nhưng lần này, việc Tề Hàn chỉ đưa Bạch Tử về Tề gia ăn bữa tối giao thừa mang một ý nghĩa khác biệt. Năm nay, cậu của Tề Hàn, Mạnh Mưu Nghĩa, cũng dẫn cả gia đình đến thành phố Quy để đón Tết. Ông bà Tề gia rất quý Bạch Tử. Trước đây Bạch Tử vô tình nói rằng mình thích ăn món ăn có vị chua ngọt. Vì vậy bữa tối năm nay có thêm vài món chua ngọt. Dù Tề gia đã có vài thế hệ làm quan, nhưng việc ăn mặc đều rất giản dị. Có rất nhiều tài sản tổ tiên để lại, giúp họ mỗi năm thu được tiền cho thuê đủ để chi tiêu thoải mái. Chiếc bàn ăn tròn vào dịp Tết này có lẽ đã tồn tại hàng chục năm. Chiếc bàn gỗ đỏ chạm khắc này đã chứng kiến sự thay đổi của nhiều thế hệ Tề gia. Trước đây Mạnh Phương Hoa cũng từng là khách của Tề gia. Giờ đây bà kéo tay Bạch Tử và nói rằng rất mong cô sẽ sớm trở thành một phần của gia đình. Bạch Tử nhìn Tề Hàn, nói cô không có ý kiến gì. Mạnh Phương Hoa vỗ tay lên đùi, quyết định sẽ chọn một ngày tốt để đến nhà thăm hỏi chính thức. Tề gia là một gia đình rất truyền thống, các món quà nên có đều không thể thiếu. Mặc dù gia đình Bạch là gia đình lâu năm, nhưng nghi thức cần có cũng không thể sơ suất. Sau bữa tối, Bạch Tử cùng với Tề Hàn đi ra vườn sau nhà để đi bộ tiêu hóa thức ăn. Trong vườn có trồng cây đông chanh, hình dáng cây được cắt tỉa gọn gàng, những bông hoa đỏ điểm xuyết thêm chút màu sắc cho mùa đông. Dưới mái hiên là những chiếc ghế gỗ, có đệm mềm, Bạch Tử xoa xoa tay rồi ngồi xuống. Cô mời Tề Hàn ngồi cùng, Tề Hàn dùng ngón tay kiểm tra nhiệt độ của ấm trà. Ngồi xuống rồi rót trà, nói, thực ra mẹ anh chỉ nói như vậy thôi, em đừng quá để tâm, càng không nên cảm thấy áp lực. Bạch Tử, hừ, áp lực gì cơ? Tề Hàn đặt ly trà kiều mạch còn bốc hơi nóng trước mặt cô. Giọng nói ấm áp, áp lực kết hôn và lập gia đình đó. Bạch Tử nâng ly trà lên, mỉm cười dịu dàng, làm sao anh biết em có áp lực? Cô nhấp một ngụm trà, rồi hỏi tiếp, Tề Hàn, anh không muốn cưới em sao? Tề Hàn nghẹn lại, giọng có phần hoảng loạn, làm sao có thể, sao lại nói mấy chuyện linh tinh như vậy? Mối quan hệ giữa họ là kết quả tự nhiên, không vội vã, không cưỡng ép, cả hai đều không phải là người thích gây chuyện, mỗi người đều có mục tiêu riêng, vì vậy mà họ rất ổn định. Bạch Tử nhìn anh, hỏi, Tề Hàn, anh nghĩ thế nào về hôn nhân? Có lúc, Bạch Tử không khỏi tự hỏi. Trong kiếp trước của Tề Hàn, anh kết hôn với ai? Ai sẽ là vợ anh? Là hôn nhân kinh tế? Hay là tình yêu thật sự? Dù là thế nào, có lẽ họ cũng sẽ sống hạnh phúc suốt đời. Đôi khi, suy nghĩ quá nhiều khiến lòng cô có chút chua xót. Trong lòng Bạch Tử có một cảm giác rằng chính sự xuất hiện của cô đã làm tan vỡ mối quan hệ giữa Tề Hàn và cô gái mà anh vốn định kết hôn. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Bạch Tử cũng đã thử tìm kiếm, tìm trong giới của họ một người nào đó có nét giống như người bạn đời tương lai của Tề Hàn. May mắn là cô không tìm thấy, yêu đáng tiếc cũng là cô không tìm thấy. Hôn nhân á? Chẳng phải là hai người sống chung một đời thôi sao? Tôi nghĩ nếu hai người cứ mãi sống bên nhau thì thật là buồn tẻ. Cuộc sống dài đằng đẵng và nhàm chán mấy chục năm, sinh một đứa trẻ có thể làm giảm bớt sự nhàm chán. Rồi suốt quãng đời còn lại sống vì đứa trẻ sao? Tề Hàn lắc đầu, tự rót cho mình một ly trà. Anh uống một ngụm, rồi tiếp tục nói, nếu cuộc sống sau này là thế, chi bằng sống một mình, nuôi vài con chim, dạy chúng nói tiếng người, chẳng phải còn thú vị và dễ dàng hơn nuôi con sao? Bạch Tử, anh chưa bao giờ tô vẽ hôn nhân, ít nhất là trước khi gặp em. Anh không hề nghĩ đến việc kết hôn, nhưng từ khi bên em, anh thật sự đã suy nghĩ về ý nghĩa của hôn nhân. Sau khi suy nghĩ rất lâu, anh vẫn thấy hôn nhân chẳng có gì đặc biệt, nhưng anh lại phát hiện mình rất muốn có một cuốn sổ. Cuốn sổ chứng nhận mối quan hệ của chúng ta. Cuộc đời này ngắn ngủi, mọi thứ đều thay đổi. Anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng nếu người bên cạnh anh là em, anh nghĩ anh đã bắt đầu mong chờ rồi. Nếu người bên cạnh là cô, thì dù cuộc sống bình lặng đến mấy cũng trở nên thú vị. Có lẽ đó chính là hạnh phúc. Anh như một cơ thể trống rỗng, chỉ vì cô mà cảm thấy đầy đủ. Bạch Tử, vậy anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Sẽ không hối hận chứ? Tề Hàn, còn em sẽ hối hận chứ? Bạch Tử mỉm cười. Tề Hàn, anh không hiểu em quý trọng thời gian hiện tại đến mức nào đâu. Vì vậy em chắc chắn sẽ không hối hận. Tề Hàn đưa tay sờ lên má cô. Vậy thì chúng ta kết hôn đi. Được, nói là kết hôn, nhưng đâu có đơn giản như vậy. Là một ngôi sao, Bạch Tử chỉ có hai lựa chọn nếu muốn kết hôn. Một, công khai. Hai, kết hôn bí mật. Trước đây đã có ví dụ của Lương Văn Thư công khai kết hôn. Tuy nhiên, lượng người hâm mộ của Bạch Tử không thể so với Lương Văn Thư. Nếu công khai kết hôn, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng biết Weibo sẽ bùng nổ như thế nào. Vì vậy, chuyện này vẫn cần phải suy nghĩ kỹ, cần phải đợi một thời điểm thích hợp. May mắn là Tề gia cũng rất hiểu cho Bạch Tử, vì vậy họ chỉ xác định chuyện hôn nhân, mà không thúc giục cô tổ chức lễ cưới ngay lập tức. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đến tháng 3, Bạch Tử kết thúc kỳ nghỉ và bắt đầu quay lại công việc. Sau 2 năm vắng bóng, việc Bạch Tử trở lại công việc cũng mang theo 3 hợp đồng đại diện cho các thương hiệu cao cấp lớn được gia hạn công khai. Sự phục hồi của ngôi sao lớn, hiệu quả ra sao thì còn phải xem dữ liệu. Hai hợp đồng đại diện đầu tiên không có gì mới mẻ. Vì đây không phải là lần đầu tiên. Nhưng lần công khai hợp tác của Ella lần này thực sự gây chú ý. Các quầy hàng lớn đều tổ chức các sự kiện đặc biệt dành riêng cho Bạch Tử. Hơn nữa, Ella còn tạo ra một loại nước hoa mang tên Bạch Tử. Một loại nước hoa lấy tên cô, Bạch Tử. Trong suốt một năm chờ Bạch Tử quay xong, Ella không hề ngồi yên. Một năm đủ để thương hiệu lên kế hoạch một sự kiện hoàn hảo và hoành tráng để chào đón đại diện toàn cầu đầu tiên của họ. LL đại diện, Bạch Tử, chủ đề này đã ngay lập tức chiếm lấy vị trí số 1 trên bảng tìm kiếm nóng. Và kéo dài suốt 2 ngày, điều này khiến mọi người đều biết rằng đại diện của Ella là Bạch Tử. Chứ không phải là Sở Ngọc Đường, người mà trước đây đã lâu không thấy xuất hiện. Câu chuyện này đã gây ra cú sốc lớn cho đội ngũ của Sở Ngọc Đường. Họ mất mặt và vô tình bị giảm bớt vị trí. Sở Ngọc Đường cực kỳ tức giận. Cô ta trước đây đã rất tự tin, tưởng rằng mình là đại diện của Ella, nhưng giờ lại bị Bạch Tử cướp mất danh hiệu đại diện vốn dĩ thuộc về mình. Liệu có phải sau khi Bạch Tử trở lại, cô đã giành lấy hợp đồng vốn dĩ thuộc về Sở Ngọc Đường? Vậy là Vương Nhất Cầm đã trực tiếp xông đến văn phòng của Đường Thuấn để chất vấn. Đường Thuấn nhớn mày, ánh mắt không vui nhìn Vương Nhất Cầm. Cô nói là đại diện Ella sao? Công ty từ khi nào nói vị trí đại diện là của Sở Ngọc Đường? Vương Nhất Cầm, cô xông vào văn phòng tôi là có ý gì? Muốn tìm tôi tính sổ sao? Lúc trước, Ella chỉ đưa ra duy nhất một suất mời nội bộ. Tôi đã trực tiếp trao cho Sở Ngọc Đường. nếu tôi muốn bảo vệ cô ấy, sao tôi không trực tiếp đưa thư mời cho Lục Lộc? Vương Nhất Cầm cau mày hỏi, thư mời không phải là chính thức của Ella gửi cho Ngọc Đường sao? Thư mời nội bộ không phải là sự công nhận của thương hiệu đối với Ngọc Đường sao? Đường Thuấn, có phải là giám đốc Ella đã trực tiếp nói với cô không? Vương Nhất Cầm, cũng đúng, chưa từng có thông báo chính thức nói rằng thư mời nội bộ liên quan đến việc chọn đại diện. Đó đều là những gì họ tự nghĩ ra. Cách chương.